Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 188, ngụy chứng. Vương Phú Quý, đối với cái này ngươi có gì để nói sao? Quan tòa một mặt hờ hững nhìn Vương Phú Quý một chút. Hỏi: Quan tòa đại nhân. Vương Phú Quý vội vàng đứng lên, thần sắc lo lắng nói: Lưu Phượng nàng đang nói láo, là chính nàng không chịu thành thật kiên định cùng ta sinh hoạt, chỉ muốn ham ăn biếng làm, về sau không biết câu được cái nào người có tiền, liền nữ nhi cũng không cần liền đi. Nói xấu. Lưu Phượng lập tức đứng lên, chỉ vào Vương Phú Quý cái mũi hét lớn: Quan tòa đại nhân, ta còn muốn cáo Vương Phú Quý hắn nói xấu. Quan tòa nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng Vương Phú Quý, thản nhiên nói: Nơi này là tòa án, không phải chợ bán thức ăn, nói chuyện là phải để ý chứng cứ. Vương Phú Quý, ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh ngươi lời nói là thật? Vương Phú Quý đầu tiên là trì trệ, sau đó ấp úng nói: Quan tòa đại nhân, ta cùng Lưu Phượng đều ly hôn gần 10 năm, căn bản không có cách nào chứng minh chuyện ban đầu a. Lúc này, Lưu Phượng âm thầm cười một tiếng, mặc dù ngắn ngủi, nhưng vẫn như cũ bị Trương Dương nhạy cảm hai mắt phát hiện. Quan tòa đại nhân, ta có nhân chứng có thể chứng minh lời ta nói. Lưu Phượng một mặt thản nhiên nói. Quan tòa nhẹ gật đầu. Truyền nhân chứng. Vừa mới nói xong, tòa án cửa lớn đột nhiên mở ra. Một cái mập mạp dầu mỡ phụ nữ trung niên bước nhanh đi vào nhân chứng tịch. Nói ra: Quan tòa đại nhân, ta là 10 năm trước ở tại Lưu Phượng gia sát vách Triệu Như Hoa. Ta có thể chứng minh Lưu Phượng nói lời. Nhìn thấy cái này Triệu Như Hoa, Vương Phú Quý lập tức liền mộng, ngốc trệ một lát, sau đó vội vàng đứng lên, kháng nghị nói: Quan tòa đại nhân, ta căn bản là không có gặp qua nữ nhân này. Yên lặng, quan tòa lại một lần nữa nặng nề mà gõ búa gỗ. Nét mặt đầy vẻ giận dữ nói: Ta không có cho phép ngươi nói chuyện, ngươi liền đừng tự tiện mở miệng. Lại có một lần ta liền phán ngươi nhiễu loạn tòa án tội. Trương Dương nhìn Vương Phú Quý cùng quan tòa phản ứng. Cái này rõ ràng, Lưu Phượng hai vợ chồng đã mua được quan tòa. Vương Tổng ngươi đừng có gấp. Chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta muốn nhìn bọn họ có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Trương Dương lạnh lùng nhìn một chút Lưu Phượng nhất mắt. Nhẹ hừ một tiếng, lôi kéo Vương Phú Quý ngồi xuống. Quan tòa đại nhân, ta gọi Triệu Như Hoa. Ta 10 năm trước liền ở tại thành phố Đông Hải thành Trung Thôn. Sát vách chính là Lưu Phượng các nàng một nhà. Cái kia Vương Phú Quý quá không phải thứ gì. Lưu Phượng trong ngực mang thai thời điểm liền thường xuyên bị nhà hắn bạo. Sinh hài tử về sau càng là làm trầm trọng thêm. Có một lần Lưu Phượng không ở nhà, Vương Phú Quý thậm chí vọt thẳng vào ta trong nhà muốn xâm phạm ta. Ta liều chết chống cự mới giữ vững ta trong sạch. Triệu Như Hoa cưỡng ép gạt ra một giọt nước mắt vì chính mình thêm diễn. Sau đó chậm rãi nói: Vương Phú Quý xâm phạm không thành, thẹn quá hóa giận, bắt lấy trên bàn cái kéo liền muốn đâm ta. May mắn ta chạy nhanh, nếu không ta liền rách tướng. Dứt lời, Triệu Như Hoa che mặt khóc ồ lên. Ta đi, ngươi cái này diễn kỹ đều nhanh gặp phải phiến băng băng, không đi điện ảnh chính là đáng tiếc. Trương Dương nhướng mày nhìn Triệu Như Hoa một chút, trong lòng không khỏi một trận buồn nôn. Quay hàm thượng bà mối nốt ruồi, một hơi răng vàng khè rủ xuống nghiêm trọng bộ ngực, còn có cặp kia đại thô chân. Chỉ có mù lòa mới có thể nghĩ xâm phạm loại người này đi. Quan tòa khóe miệng có chút co lại, nhưng trong nháy mắt liền lại biến trở về kia một mặt bộ dáng nghiêm túc. Vương Phú Quý, ngươi còn có lời gì có thể nói? Quan tòa đại nhân, nàng đang nói láo, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nàng, làm sao có thể xâm phạm nàng? Vương Phú Quý nổi giận đan sen, cao giọng phủ nhận nói, quan tòa đại nhân, ta còn có nhân chứng có thể chứng minh Vương Phú Quý không thích hợp nuôi dưỡng Kiều Kiều. Lưu Phượng cùng trượng phu của nàng nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó lập tức nói, tốt, truyền kế tiếp nhân chứng. Cửa lớn lại một lần nữa mở ra, một cái áo mũ chỉnh tề nam tử trung niên đi vào nhân chứng tịch. Hướng về phía quan tòa có chút cúi mình vái chào, sau đó đẩy kính mắt, nghiêm mặt nói, quan tòa đại nhân, ta là Vương Kiều tư tưởng phẩm đức khóa lão sư Hồ Chính Trực. Ta có lời muốn nói, cho phép, quan tòa thản nhiên nói, Hồ Chính Trực nhẹ gật đầu, tùy sau nói ra, Vương Kiều tính cách quái gở, cùng bạn học của nàng vẫn luôn không hợp, còn có một lần vậy mà cùng lớp một cái nam sinh đánh lên, đem nam sinh kia cái mũi đều phá vỡ. Một cái 10 tuổi nữ hài tử bạo lực khuynh hướng vậy mà nghiêm trọng như vậy. Đây nhất định cùng gia đình giáo dục có quan hệ. Ta lo liệu lấy một nhân dân giáo sư trách nhiệm, ngầm hỏi Kiều Kiều gia đình. Kết quả ta phát hiện Kiều Kiều cha mỗi ngày đều mang nàng tới hắn cái kia âm u quản linh cữu và mai. Táng công ty đi, một đứa bé, suốt ngày ở tại như vậy âm trầm hoàn cảnh. Cùng thi thể cùng người chết cùng một chỗ, có thể học được cái gì tốt? Nghe xong Hồ Chính Trực trần thuật, quan tòa lại chuyển hướng Vương Phú Quý. Hỏi, Vương Phú Quý, cái này ngươi có lời gì nói? Ta, Vương Phú Quý âm thầm siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, nói ra, quan tòa đại nhân, ta xác thực kinh doanh một cái quản linh cữu và mai táng công ty. Ta không quá sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Vậy xem ra ngươi là thừa nhận Hồ Chính Trực lời nói rồi. Quan tòa nhíu mày lại hỏi. Ta, Hồ Chính Trực nói mặc dù có chút khoa trương, nhưng đúng là sự thật. Trong lúc nhất thời, Vương Phú Quý cũng không biết làm như thế nào phản bác hắn. Tốt, vậy bản quan tòa liền nắm lấy công bằng công chính nguyên tắc. Hiện tại chính thức tuyên án Vương Kiều quyền nuôi dưỡng về. Chậm đã, Trương Dương đột nhiên giơ tay lên, đứng lên, cao giọng nói, ta có lời muốn nói. Bác bỏ, quan tòa cự tuyệt Trương Dương đề nghị, sau đó giơ lên búa gỗ nhỏ. Hiện tại ta tuyên bố, Vương Kiều quyền nuôi dưỡng về. Không đợi quan tòa nói hết lời, Trương Dương trực tiếp nhảy ra bị cáo tịch. Đánh gãy quan tòa lời nói, nói ra, quan tòa tiên sinh, xin hỏi ngài thị lực bình thường a? Hai mắt 2.5. A, thật xin lỗi, ngài còn mang theo kính mắt đâu? Ngươi gọi Trương Dương đúng không? Quan tòa hừ lạnh một tiếng, kêu lên, xin đừng nên nhiễu loạn tòa án trật tự, nếu không ta liền phái cảnh sát tòa án đem ngươi bắt lại. Quan tòa đại nhân, xin hỏi ngươi là có hay không nắm lấy công chính chấp pháp thái độ phán quyết này một bản án? Phải chăng ngài nói mỗi một câu đều phù hợp sự thật? Trương Dương không e ngại quan tòa trách, tàn khốc hỏi, quan tòa nghe được Trương Dương lời nói bên trong khiêu khích ý vị. Nhướng mày, nặng nề mà gõ gõ trong tay chùy, ta lại cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, trở lại ngươi trên bàn tiệc làm tốt. Nếu không ta liền phái cảnh sát tòa án đem ngươi bắt lại. Trương Dương căn bản không để ý tới quan tòa cảnh cáo. Dạo chơi hành lang tòa án ở giữa. Một mặt ý cười nói. Quan tòa đại nhân, không biết ngài cảm thấy vị này Triệu Như Hoa nữ sĩ tướng mạo như thế nào? Quan tòa rốt cục không thể nhịn được nữa. Hét lớn, người tới, đem Trương Dương bắt lại cho ta. Vừa mới nói xong, đứng tại tòa án cửa hai tên cảnh sát tòa án nhanh chóng hướng về phía Trương Dương chạy tới. Trượt chân, Trương Dương trong lòng mặc niệm nói, khấu trừ 200 không may điểm. Cạch, hai tên cảnh sát tòa án ngay trước đông đảo mặt nặng nề mà ném xuống đất. Thừa cơ hội này, Trương Dương cấp tốc xông lên quan tòa tịch, nặng nề mà vỗ một cái quan tòa cái bàn. Nghiêm nghị quát hỏi, vấn đề này rất khó trả lời a. Mau nói, tu tiên cổ điển,